Hắn vừa nói đến đây, đột nhiên có âm thanh chen ngang. Không thể, bốn đại gia tộc chúng ta làm sao nghe một tên lưu manh thế này điều khiển chứ? Nói chuyện chính là con của Trầm Trác, Trầm Việt, hắn cũng cha của Trầm Vân. Hắn từ trong người của Trầm gia bước ra, trong mắt có hào quang kích động và tức giận lóe lên. Cha, hai vị tộc trưởng, hôm nay là chúng ta chiếm cứ ưu thế, bọn họ chỉ có mấy người, chỉ cần tinh nhuệ của chúng ta hoàn toàn công kích, bọn họ không có khả năng ngăn cản được. Trầm Trác nhíu mày, ánh mắt lập lòe một cái, lại không nói gì thêm. Lúc này, Hải Như Nguyệt mang theo Sinh Tiếu thủ hộ thần vọt tới bên người Tề Nhạc. Minh Minh có chút bối rối điểm lên người Tề Nhạc vài cái, phong bế vết thương trên người của hắn. Nghe Trầm Việt nói, Tề Nhạc không khỏi hừ lạnh một tiếng, nói, chẳng lẽ Bun đại gia tộc muốn đổi ý sao? Lúc trước Từ Chí Viễn chúng một kích toàn lực của Tề Nhạc đánh bay, được tộc nhân đưa lên, sắc mặt của hắn rất khó nhìn, cũng rất âm trầm. Từ gia chúng ta làm ra hứa hẹn tuyệt đối không cải biến, đã thua, chính là thua, từ giờ trở đi, Từ gia sẽ phụ thuộc chiến sĩ Sinh Tiếu thủ hộ thần. Vừa nói, hắn nhìn cũng không nhìn qua ba tộc trưởng còn lại, sau đó quỳ hướng về phía đông, tộc nhân Từ gia sau lưng hắn cũng quỳ xuống theo hắn, mặt Từ Chí Viễn nhìn qua phương đông, trong mắt xuất hiện thống khổ, cất cao giọng nói, tôi, gia chủ Từ gia đời thứ 31. Từ Chí Viễn, ở chỗ này dập đầu xin lỗi đồng bào năm xưa. Nói xong, hắn không chút do dự cùng với tộc nhân dập đầu. Ba người còn lại hai mắt nhìn nhau, đương nhiên bọn họ không cam lòng, nếu không cũng chẳng tổ chức hội giao lưu hôm nay. Nhưng chuyện đã phát triển tới nước này, bọn họ cũng có chút mờ mịt. Đúng vào lúc này, đột nhiên Trầm Việt động, một cây gai nhọn hoắc không chút do dự đâm vào thân thể Tề Nhà. Trong mắt hắn, Tề Nhạc là người đứng đầu Sinh Tiếu thủ hộ thần, chỉ cần giải quyết hắn mới có thể cứu vãn cục diện hiện giờ. Tề Nhạc đã là Kỳ Lân Ba Vân, đổi lại bình thường, hắn không sợ công kích của Trầm Việt, dù cho có mượn Kỳ Lân Giáp hoặc là Kỳ Lân Xích, hắn cũng có thể ngăn cản một kích này. Nhưng mà, hiện tại hắn lại không được, vừa mới đại chiến với bốn đại tộc trưởng một hồi, vân lực của hắn tiếp cận mức cạn kiệt. Chảy nhiều máu cũng khiến thần trí hắn mơ hồ, phản ứng cũng chậm hơn nhiều. Nếu như không phải ý niệm mạnh mẽ duy trì thân thể, chỉ sợ hắn đã sớm ngã xuống. Động tác của Trầm Việt bị tất cả mọi người phát hiện. Trầm Trác, Chu Thiên Lộc, Lạc Trường Tín đồng thời hét lớn một tiếng. Tuy bọn họ không muốn phụ thuộc Sinh Tiếu thủ hộ thần, nhưng mà có giáo huấn của tiền nhân, đương nhiên bọn họ sẽ không sát hại bất cứ Sinh Tiếu thủ hộ thần nào. Đáng tiếc, Trầm Việt là âm mưu gia. Trước khi động thủ hắn đã lặng lẽ tiến tới gần người Tề Nhà. Lúc đâm càng không do dự, gai nhọn hoắt như mũi tên lao thẳng tới trước. Lúc này, các chiến sĩ Sinh Tiếu thủ hộ thần đều đứng ở bên kia của Tề Nhà. Tuy bọn họ cảm nhận khí cơ không đúng, nhưng thời gian đã tới không kịp. Không muốn. Minh Minh đứng ở gần Tề Nhạc nhất, bởi vậy cảm giác nhạy bén nhất cũng là nàng. Hét lên một tiếng, nàng kéo mạnh Tề Nhạc, thân thể Tề Nhạc lảo đảo, mà thân thể mềm mại của nàng xoay tròn, dùng lưng ngăn cản gai nhọn này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 208, áp lực điên cuồng từ trung cực kỳ lân tí. 3. Thần trí mơ hồ của Tề Nhạc lập tức tỉnh táo lại, điên cuồng hét lên một tiếng. Không, hắn nhìn thấy cây gai nhọn này đâm xuyên qua thân thể của Minh Minh, máu tươi nhuộm đỏ lông vũ bản trúc tương dị hóa tươi đẹp của Minh Minh. Sắc mặt Minh Minh rất bình tĩnh, nhìn qua Tề Nhà, khóe miệng nàng nở nụ cười thỏa mãn. Sợ hãi mãnh liệt tràn ngập đáy lòng Tề Nhà. Đột nhiên hắn phát hiện Minh Minh rất trọng yếu với mình, một ngọn hỏa diễm hừng hực từ trong mắt Tề Nhạc bộc phát. Vân lực tiêu hao hết như khôi phục lại, thân thể lập tức lướt ngang, cánh tay phải cường hãn chém đứt cây gai đâm vào người Minh Minh. Giống như không gặp ngăn cản nào, chặt gãy gai nhọn, Tề Nhạc một tay ôm lấy thân thể mềm mại của Minh Minh vào trong ngực. Mỗi một chiến sĩ Sinh Tiếu thủ hộ thần đều tức giận gào lên, Hải Như Nguyệt như đạn pháo đánh về phía Trầm Việt, Long Quyền cường hãn đánh ra.

cái gai nhọn hoắt đâm vào người Minh Minh không có độc, lại không phải chỗ yếu hại, chỉ cần đưa tới bệnh viện của nhân loại là được, căn bản là không có vấn đề. Tại sao anh lại nói có máu độc, không phải muốn hại chết tiểu tử hỗn đản này sao? Thâm Hải Minh Xà tức giận nói ra. Giải Trí cười hắc hắc, nói, a, không có nhìn ra được. Minh Xà tiền bối quan tâm tới Tề Nhạc lúc nào thế? Minh Xà tức giận nói nhảm, hiện giờ tôi và hắn là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, sao có thể không quan tâm? Giải Trí nói, tình huống vào lúc này, Tề Nhạc có bao nhiêu xúc động chẳng lẽ ngài không thấy sao? Nếu tôi nói như vậy, tiểu tử này dám dùng chung cực kỳ lân tí lắm đấy, đến lúc đó càng không cách nào thu thập. Tuy hiện giờ chỉ chảy máu, nhưng đoạn thời gian đó kích phát tiềm lực của anh ta, chết là khẳng định không chết, nghỉ ngơi một thời gian là khôi phục. Được rồi, Minh Xà tiền bối, tôi ngủ đây, ngài hộ pháp cho bọn họ, nhà đầu Minh Minh xem như nhân họa được phúc. Có Tề Nhạc cho nhiều máu kỳ lân như thế, có chỗ tốt thật lớn cho việc tăng thực lực của nàng. Tại sao là tôi hộ pháp? Tôi, đương nhiên là ngài rồi, tôi không có thật thể, làm sao hộ pháp? Tôi chỉ là quân sư của Tề Nhạc mà thôi. Huống chi lão nhân gia lúc trước cường đại như thế, thuyền nát vẫn còn 3 cân đinh mà. Hắc hắn, Minh Xà, không biết qua bao lâu, Minh Minh chậm rãi từ trong hôn mê tỉnh táo lại, toàn thân ấm ấm áp áp, thoải mái nói không nên lời, một cổ nhiệt lực bốc lên trong thân thể của nàng. Mở hai mắt ra, cảnh vật dần dần rõ ràng, nàng phát hiện mình đang nằm trong căn phòng lớn, cái giường mềm mại vô cùng thoải mái, trí nhớ dần dần khôi phục lại, vô ý thức, nàng sờ lên bộ ngực đang phát dục của mình, sờ lên có cảm giác mềm mại. Minh Minh nhịn không được cúi đầu nhìn qua ngực của mình, miệng vết thương đã không thấy, chỉ còn lại một vết đỏ tồn tại. A, đây không phải biệt thự Long Vực sao? Mình không có chết. Tề Nhạc chạy đi đâu? Vừa nghĩ tới sau khi hết bản trúc tương dị hóa mình trần truồng như nhộng hiện ra trước mặt Tề Nhạc, cộng thêm những lời nói trước khi hôn mê, gương mặt Minh Minh như phát sốt. Cửa mở. Hải Như Nguyệt như gió đi vào phòng, nàng cảm giác khí tức của Minh Minh biến hóa liền nhanh chóng chạy tới. Minh Minh nhìn thấy Hải Như Nguyệt tiến đến, dãy dụa ngồi dậy, tuy chỗ ngực còn hơi đau nhức, nhưng không còn nghiêm trọng lắm. Minh Minh, em cảm thấy thế nào? Hải Như Nguyệt ngồi xuống giường bên cạnh Minh Minh, Minh Minh kinh ngạc phát hiện giờ nàng nhìn ra gương mặt tiểu tụy của Minh Minh hơi tái nhợt, trong mắt có bi thương nhàn nhạt. Chị Như Nguyệt, cảm ơn các người cứu em không có việc gì. Minh Minh thở sâu, ngực hơi đau một chút. Hải Như Nguyệt kéo tay Minh Minh, mỉm cười, nói, em tỉnh là chị yên tâm rồi, em đã hôn mê 2 ngày 2 đêm. Nếu không phải bác sĩ nói thân thể của em khôi phục với tốc độ thần tốc, chỉ sợ chị sẽ đưa em vào bệnh viện. Minh Minh mỉm cười, trên mặt đẹp xuất hiện nét ửng đỏ. Chị Như Nguyệt, Tề Nhạc đâu rồi? Em nhớ được trước khi hôn mê em ở cùng chỗ với anh ta thế nào? Nghe câu hỏi của Minh Minh, sắc mặt Hải Như Nguyệt hơi đổi, ánh mắt cũng từ nhu hòa biến thành ảm đạm, miễn cưỡng cười cười, nói, anh ta không có việc gì, bởi vì tiêu hao năng lượng quá lớn, đang nghỉ ngơi khôi phục, không qua bao lâu sẽ khôi phục lại, em không cần quan tâm tới anh ta, chính mình nghỉ ngơi thật tốt đi, chờ em tốt rồi, chị sẽ dẫn đi gặp Tề nhà. Minh Minh nghe vậy lặng đi một lúc, nhìn thấy một tia kinh hoàng trong mắt Hải Như Nguyệt thoáng hiện ra. Không đúng, chị Như Nguyệt, chị đừng gạt em được không? Tề Nhạc nhất định là gặp chuyện không may, hiện giờ em đã không có vấn đề, em đi gặp anh ấy. Hải Như Nguyệt nhìn qua bộ dáng kích động Minh Minh liền nhíu mày, an ủi nói, Minh Minh nghe lời, nghe chị Như Nguyệt, em nghỉ ngơi thật tốt đi, nếu không thương thế chuyển biến xấu thì phiền toái. Lần này em dũng cảm dùng thân thể che chắn công kích cho Tề nhà, thật sự là mẫu mực của sinh tiếu thủ hộ thần chúng ta. Bọn người tiểu ất bây giờ sùng bái em đấy. Minh Minh nhìn thấy ánh mắt lập lòe của Hải Như Nguyệt thì đại biến. Chị Như Nguyệt, chị đừng nói sáng chuyện khác, mau nói cho em biết, Tề Nhạc hiện giờ thế nào? Có phải anh ta gặp chuyện không may phải không?